Quyền khuynh nhất thế, chương 381, bóng đêm siêu lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ cố gắng hé miệng, lại phát hiện mình bị bạn gái ép lui liên tục về phía sau. Đồng thời cái lưỡi đỏ hống đã tách được hàm răng của mình u vào tới tấp, mang theo mùi rượu và hương thương thiếu nữ. Buổi tối hôm nay Lục Duệ cũng uống không ít. Dưới sự thúc giục của chất cồn, Lục Duệ theo bản năng vờn quanh thân thể bạn gái. Hắn cũng không phải là loại người bị động. Uông Tuyết Đình chỉ cảm thấy miệng mình bị người khác dùng sức mạnh cậy mở, cô ta biết đây là đầu lưỡi của Lục Duệ. Mặc dù có chút kinh ngạc khi thấy nam nhân này lại cường thế như vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt Uông Tuyết Đình đã thích ứng với loại cảm giác này. Do không có kinh nghiệm nên cô ta không biết phải làm như thế nào để đối mặt với loại khiêu khích này. Chỉ có thể đủ bị động để cho Lục Duệ dẫn dắt mình. Miễn cưỡng phối hợp Lục Duệ. Anh, Lục, khó khăn lắm Lục Duệ mới buông đôi môi đã có chút sưng đỏ của Uông Tuyết Đình ra. Đã có thể thấy, trong trận chiến này Lục Duệ là người chiến thắng. Không đợi Uông Tuyết Đình nói hết câu, Lục Duệ đã ngăn trở cô ta tiếp tục nói. Đối với nam nhân lúc này, chỉ cần một hành động dù là rất nhỏ của nữ nhân đều có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Ví như từ lúc Uông Tuyết Đình chủ động, chỉ trong nháy mắt đó, Lục Duệ đã mất quyền khống chế bản thân mình. Hắn chỉ có thể thuận theo cảm giác của mình để hành động, khiến cho hắn thật sự cuồng nhiệt đến muốn phát nổ. Vì thế, hiện giờ Lục Duệ chỉ chậm rãi tiếp cận người con gái đang cúi đầu thẹn thùng. Lấy tay nâng cằm của cô ta, từ tốn tiếp xúc với đôi môi, ngượng ngùng, không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể chậm rãi thuần thục, không cần biết bao lâu thời gian. Đầu lưỡi hai người đã quấn lấy nhau không rời ở trong khoang miệng. Một bàn tay đặt ở trên gương mặt người con gái. Đầu ngón tay của Lục Duệ nhẹ nhàng xẹt qua làn da trắng mịn. Thậm chí quan sát bằng mắt thường, cũng có thể thấy nhiệt khí thở ra từ bên trong khoang miệng hai người. Dưới sự thúc giục của men rượu, nhịp đập của trái tim dần dần gia tốc, giống như một lọ hồng bồ đào tửu làm say lòng người. Lục Duệ vứt bỏ mọi suy, tiếp tục mình hành động. Tiếp tục thì phải làm gì? Bước tiếp theo là gì? Không cần cẩn thận tự hỏi, Lục Duệ dựa vào bản năng tiếp tục hành động. Bàn tay của hắn bắt đầu thuận theo phía sau lưng tiến vào trong thân thể đối phương. Làn da mềm mại, nhẵn nhụi của Uông Tuyết Đình thông qua dây thần kinh đầu ngón tay truyền tới não hắn. Những cảm giác càng khiến hắn càng lúc càng nóng, nên men theo phần nội y mà tiến về phía trước. Không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh khiến hai người lại có thể cảm thấy hơi thở dồn dập của nhau. Giống như trước mắt chỉ là đêm tối cũng có thể cảm thấy hương vị nguy hiểm. Uông Tuyết Đình lúc này chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bị lực lượng nào đó nói không nên lời, nhưng lại có thể chi phối hành động của mình. Cô ta không biết lúc này Lục Duệ ngoài dục vọng chiếm hữu theo bản năng còn muốn chứng tỏ với cô ta hắn là một nam nhân đúng chất có tình. Cảm đặc biệt với cô vì thế vô cùng hung hãn. Trong chuyện này, cô ta lại không có một chút kinh nghiệm và ý tưởng nào. Thế cho nên tại thời điểm mấu chốt này, cô ta chỉ biết do dự hồi lâu rồi chỉ có thể đủ lựa chọn tin vào trực giác của mình. Hoàn toàn để cho Lục Duệ tự chủ. Phía sau lưng nhiệt độ càng lúc càng nóng, thân thể của hai người cũng bắt đầu trườn lên nhau. Thật giống như làm theo mệnh lệnh bình thường. Nhưng khiến cho người ta kinh ngạc là thân thể của cô ta không ngờ không có bất kỳ chống cự, dễ dàng đáp ứng mệnh lệnh này. Giờ khắc này, đôi nam nữ này thật giống như quên mình là ai. Hoàn toàn dựa vào bản năng của thân thể cùng hô ứng để cùng làm việc. Mình nên làm gì bây giờ? Có phải nên đưa hai tay ghì chặt khuôn mặt của hắn hoặc là đặt ở trên cổ hắn? Uông Tuyết Đình bị ý tưởng trong đầu mình làm cho hoảng sợ. Cô ta thật không biết mình nên đối mặt với nam nhân đang ôm chặt thân thể của mình như thế nào. Vừa rồi đó dùng thế triển xí canh tân tổ đã hao hết dũng khí của cô ta. Hiện tại loại tiếp xúc thân mật này, trong 20 mấy năm nhân sinh của cô chưa bao giờ thử qua. Điều đó khiến lòng của nàng bắt đầu có một loại cảm giác khô nóng khó hiểu. Một tiếng, Uông Tuyết Đình cố gắng ngẩng đầu, nhìn nam nhân trước mắt. Không biết từ địa phương nào mà có được lực lượng và dũng khí. Cầm lấy cái vật đó của người nam nhân đặt ở chỗ mà trước đó chưa bao giờ bị người khác đụng chạm. Từ trong miệng cô phát ra một tiếng nỉ non nhỏ giống như tiếng muỗi kêu. Mình đã trưởng thành, việc đối với một nam nhân mà nói, hoàn toàn là một loại hấp dẫn không thể chống cự. Lục Duệ không phải thánh nhân, tất nhiên cũng khó có thể ngăn cản. Cũng may nơi này cách chỗ Lục Duệ sống một mình cũng không xa xôi. Hai người tay nắm tay nhanh chóng đi đến phòng bên ngoài. Uông Tuyết Đình đi một bên. Thân thể cô không nhịn được nên phải run run. Cô ta không biết vốn mình chuẩn bị đến cáo biệt cùng hắn. Hiện tại lại biến thành cái dạng này. Lát nữa sắp sửa xảy ra chuyện cô ta cho dù không kinh lịch nhiều cũng đã nghe nói qua. Nhưng vì sao một chút kháng cự cũng không có. Giờ khắc này, cô ta chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì lúc này mình đang ở trong vòng tay nam nhân mình thích. Bàn tay hắn vừa ấm áp vừa có lực đạo. Tất cả khiến cô say đắm. Trong phòng không khí trở nên nóng bỏng. Bởi vì hai người ở một chỗ Lục Duệ thậm chí có thể cảm thấy thân thể người con gái trước mặt mình có chút run run. Bởi vậy, Lục Duệ lộ ra thêm mấy phần ôn nhu. Động tác của Uông Tuyết Đình vẫn trúc chắc như thế. Tuy rằng trong lòng không bài xích nam nhân ở trước mặt. Nhưng cô ta lại muốn đẩy hắn ra càng xa càng tốt. Nhưng sau khi cơ hội đến, sự kiên nhẫn của Lục Duệ đối với người con gái đứng trước mặt đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn quyết định không hề do dự. Cho nên hắn đã thuận theo khe hở bên hông tiến nhập vào thân thể cô gái. Cảm nhận được rõ sự đẫy đà trong đó, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng ôm lấy cô gái. Cứ như vậy, hắn dùng tư thế kỳ quái đem con gái đó vào phòng ngủ của mình. Uông Tuyết Đình biết mình ở nam nhân trước mặt giống như đàn dê non chờ sói làm thịt. Thậm chí vừa có chút thanh trình cô ta đã hé mắt nhìn hắn. Cô thấy người nam nhân đó bắt đầu di chuyển khắp nơi trên thân thể cô. Không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Những vùng đất trước đó chưa bao giờ bị người khác khai khẩn quá trong nháy mắt đã bị Lục Duệ chiếm đoạt hết. Con gái phát ra tiếng gào thét giống như khóc. Thân thể sau khi run rẩy kịch liệt. Giống như đánh mất tất cả khí lực sụi lơ nằm thẳng trên giường. Anh thật sự rất mẫn cảm. Lục Duệ nhẹ giọng nỉ non, nằm ở bên tai Uông Tuyết Đình. Lục Duệ nhẹ giọng nói chuyện, ngón tay lại dừng lại ở trên vùng đất đẫy đà nhất của cô. Ngón tay bắt đầu quay chung quanh đó không ngừng làm những động tác khiêu khích. Khiến thân thể của người con gái vừa mới đạt tới đỉnh phong của khoái hoạt. Lại một lần nữa dấy lên khát vọng, thật giống như một người dân lỗi cho đọa lạc thiên sứ. Lục Duệ khai phá bản năng thân thể của người con gái. Áo khoác đã sớm đã bị ném xuống đất. Con gái cũng biến thành một đống tạp vật. Lục Duệ song hồ dùng tốc độ nhanh đến nỗi Uông Tuyết Đình phải há mồm trợn mắt được giải trừ trở ngại giữa hai người để tiếp tục trao. Đổi nồng mặn cho nhau. Mà cùng lúc đó, cái miệng của hắn cũng không chịu ngồi yên. Đôi tay cũng không ngừng thăm dò ở trên thân thể con gái. Nhất là cái cổ của cô. Được chăm sóc hết sức kỹ lưỡng. Khiến thân thể cô dần dần nóng lên. Phát ra một tiếng rên rỉ động lòng người. Lục Duệ hiểu rõ ràng tất cả chướng ngại giữa hai người. Khiến cho cả hai trở nên cực kỳ khẩn trương. Uông Tuyết Đình lúc này đã dần dần bị khoái cảm từ trong thân thể tỏa ra chiếm hết linh hồn. Cô ta chỉ cảm thấy bụng của mình có chút trương lên xen lẫn cảm giác ấm áp. Cái loại cảm giác này khiến cô dần dần khát vọng. Muốn cùng hòa hợp thân thể với nam nhân ở trước mặt này, để hưởng thụ cảm giác ôn tồn cùng âu yếm vốn sớm phải thuộc một nữ nhân. Anh, có thể đừng làm chuyện đó được không? Uông Tuyết Đình hô hấp gian nan đến nỗi hít thở cũng không thông. Nhìn nam nhân trước mặt đột nhiên hỏi. Lục Duệ không hề dừng động tác lại. Chỉ hơi xoay người một chút. Em đã hối hận sao? Chút cường ngạnh chống đỡ của Uông Tuyết Đình lập tức biến mất. Chỉ kịp nói một câu nói. Em đi theo anh. Nhưng lỡ anh bỏ đi thì em phải làm sao? Sau đó, cùng với động tác đầy hông của Lục Duệ, bất thình lình từ chỗ sâu kín nhất của người con gái truyền đến nỗi đau đớn như có vật quý giá gì đó bị xé rách khiến cả người phải run lên. A, một loại cảm giác bị triệt để chiếm đoạt nảy lên trong lòng Uông Tuyết Đình. Thân thể giống như bị một cây trường thương xuyên qua. Loại này cảm giác đau đớn khiến cô ta trong nháy mắt cảm thấy mình tựa hồ bị xuyên thủng trái tim. Chỉ có thể cố gắng ôm lấy nam nhân trước mặt, phát ra một tiếng giống như nai con kêu to. Hơn nữa theo đối phương vừa vào vừa ra động tác mà vặn vẹo thân thể của mình. Lục Duệ lúc này cũng đành chịu không thể khống chế thân thể của mình. Loại khoái cảm ấm áp lại có chút ướt át bao vây khiến cái chất đó của hắn tích góp từng tí một từ lâu đã bộc phát ra toàn bộ. Cả người không ngừng phập phồng. Uông Tuyết Đình ở dưới thân đã từ con gái chuyển thành nữ nhân thì cả người cô ta không ngừng co rúm. Cuối cùng giống như đạt được khoái hoạt khi đi lên tận trời. Bộ phận đó bắt đầu co giật mạnh mẽ. Có điều này đến đây không phải là đã kết thúc. Khi Uông Tuyết Đình cho rằng mình sắp chết đi, nam nhân vốn đã đình chỉ động tác lại đứng lên. Lần này, vật nóng bỏng gì đó đã trực tiếp đâm trúng vùng trung tâm của người con gái. Cô ta rốt cuộc chịu được không được loại khoái cảm giống như sáp bị xuyên thấu này. Chỉ có thể kêu to lên, giống như muốn đem hết khoái hoạt trong lòng mình để cho nam nhân biết. Uông Tuyết Đình cố gắng bám lấy nam nhân. Nhẹ giọng nỉ non ở bên tai, thật giống như người sắp hít thở không thông vừa rồi sau khi thoát khỏi nguy hiểm phải há mồm thật to mà thở dốc. Tiếng rên gì đó khiến thân thể Lục Duệ không nhịn được phải run run một trận. Chúng ta, cùng ra, trước khi Uông Tuyết Đình bởi vì loại cảm khoái hoạt giống như được đặt chân lên trời mà sắp mất ý thức. Cô ta đã để lại cho Lục Duệ những lời này, khiến thân thể nam nhân căng cứng lên trong nháy mắt, sau đó giống như hỏa tiễn phát nổ, dùng sức ôm chặt nữ nhân, phun trào ra từng đợt đạn pháo. Trong phòng, tràn ngập tiếng hô hấp và dấu vết của hai người. Cách chương.